Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 163. Và tập này thì mình phát công chiếu vì đã thu trước rồi nhé. Mình đang ở quê nên cũng thông báo với anh em buổi trưa đây rồi. Chắc chỉ có một tập thôi. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mạnh Hạo bước đi. Khi hắn đến bên cạnh cỗ quan tài, nhìn vào bên trong hoàn toàn là trống rỗng, không có thi thể, không có hài cốt, không có gì cả. Nơi này không có ký thần, lúc này còn cách lúc cảnh giới thứ hai mở ra không đến 80 hơi thở. Mạnh Hạo đứng ở bên cạnh quan tài, nhìn vào khoảng không bên trong, im lặng, trong lòng quán thở dài. Nói không thất vọng là chuyện không thể. Bỏ qua khí thân đệ tử nội môn mà Phương Du tặng cho, kiên trì thực hiện suy nghĩ của mình. Nhưng hiện thực tàn khốc khiến cho Mạnh Hạo lúc này âm thầm thở dài, lại có phần phức tạp. Ở trong im lặng, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn xuống dưới núi. Hiện giờ chỉ còn bảy mấy hơi thở, hắn đã không còn có thể tìm được bất cứ chỗ cỗ thi thể nào. Hơn nữa suốt dọc đường đi, hắn đã phát hiện ra từ giữa sườn núi đã không có bóng dáng một bộ hài cốt nào cả. Hắn nhìn xuống dưới núi. Ở vị trí này có thể nhìn hết cả ngọn núi thứ tư. Ngọn núi thứ tư trong mắt hắn ngập tràn cấm chế. Những cấm chế này dày đặc gần như là che phủ cả đỉnh núi. Thậm chí trong cảm nhận của Mạnh Hạo, dường như là ở ngoài ngọn núi này cũng có một tầng cấm chế ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Thậm chí những cấm chế này dày đặc mà hắn đang nhìn thấy lúc này, bất cứ một cái nào chỉ cần Mạnh Hạo chạm phải đều sẽ là hình thần câu diệt. Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Ta làm sao đi lên được đây? Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ở trong núi hắn đã không hề chú ý chút nào, dường như rất đơn giản, chỉ dùng 2 canh giờ thì đã đi từ chân núi lên đây. Nhưng đứng ở nơi này nhìn xuống, ngọn núi thứ tư này rõ ràng là một cấm khu. Hắn không biết cần phải có may mắn lớn như thế nào mà có thể thuận lợi như vậy, không hề tiếp xúc bất cứ cấm chế nào, cứ vậy mà đi qua. Trừ phi có người muốn ta đến nơi này. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Lúc này chỉ còn lại 30 hơi thở. Hắn quay đầu không còn nhìn xuống ngọn núi thứ tư nữa, mà nhìn về phía sơn môn ở đỉnh núi thứ nhất phía xa xa. Dựa theo ký ức trong lúc tỉnh táo khi trước, ở vị trí bóng dáng mán nhìn thấy lúc trước, lúc này Mạnh Hạo cũng đứng tại nơi đó. Trong khi nhìn ra xa, mái tóc hắn bị gió thổi tung, y phục cũng theo gió rung tung bay. Khi chỉ còn lại 10 mấy nhịp thở, đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán. Đã để ta nhìn thấy ngươi, mà ngươi lại để ta thuận lợi đi tới nơi này, vậy ngươi là ai? Có lẽ không còn quan trọng. Mạnh Hạo quay người, khi chỉ nhìn lại 5 nhịp thở, cất bước đi vào trong quan tài, hít sâu một hơi, bình tĩnh nằm xuống, nhắm mắt lại. 3 nhịp, 2 nhịp, 1 nhịp. Ầm một tiếng, bầu trời Yêu Tiên Cổ Tông đột nhiên có một tiếng đổ vang trời. Tiếng đổ này còn hơn cả sấm sét, vang vọng cả thế giới. Có một làn sóng đột nhiên lan tràn khắp bầu trời, ở trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Yêu Tiên Cổ Tông. Trong làn sóng, Yêu Tiên Cổ Tông trừ Mạnh Hạo ra thì tất cả tu sĩ tìm được ký thân ở bên cạnh ký thân của mình lựa chọn lập tức phát ra ánh sáng, giống như là bản thân và hài cốt dần dần đặt chồng chất lên nhau, từ từ bị ánh sáng bao bọc, dung hợp một chỗ. Mà Mạnh Hạo nhắm mắt, khi bầu trời xuất hiện tiếng nổ, hắn liền mất đi ý thức. Khi ánh sáng này tràn ngập khắp Yêu Tiên Cổ Giới, lúc đi qua thân thể Mạnh Hạo lại không hề xuất hiện sự dung hợp giống như là những người khác. Nhưng ở chỗ này, đột nhiên trên đỉnh ngọn núi thứ tư, nơi Mạnh Hạo nhìn về đỉnh núi thứ nhất lúc trước, cũng chính là vị trí mà khi trước vào Yêu Tiên Cổ Giới, Mạnh Hạo nhìn thấy một người. Lúc này đã xuất hiện một bóng người mặc trường bào màu trắng, mái tóc tung bay, không biết đứng đó từ bao giờ. Người này mái tóc tán loạn, ở trên trường bào màu trắng lấm bấm vết máu. Khuôn mặt bị mái tóc che lấp, không nhìn rõ bộ dáng, nhưng mà từ hình dạng có thể nhận thấy đây là một người đàn ông.

chưa có ai, sau đó cũng nhất định không có ai khác, độc nhất vô nhị. Đệ tử thân truyền ngọn núi thứ tư, Kha Cửu Tử. Như vậy xem ra bóng dáng lúc trước ta nhìn thấy chính là Kha Cửu Tử. Yêu Tiên Tông bị diệt, y lại không chết, là y cho ta thân phận này. Vậy mục đích của y là gì? Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hít thở gấp hơn. Đại sư huynh! Cô gái cực kỳ bất mãn, gần như là hét lên, cuối cùng cũng cắt đứt suy nghĩ của Mạnh Hạo, khi hắn ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt này. Dường như rất bất mãn với phản ứng của Mạnh Hạo, cô gái dậm chân quay mình bỏ đi. Nàng rời đi không hề khiến ánh mắt Mạnh Hạo chuyển động. Lúc này Mạnh Hạo vẫn còn chấn kinh về thân phận này. Sau một lúc hắn mới hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía. Nơi này ngọn núi tươi đẹp, cây cỏ tươi tốt, bầu trời trong xanh, giống như là hồ nước bốn phương tám hướng linh khí nồng đậm. Đệ tử đều không đếm xuể. Trong sân môn, hoặc là đả tọa, hoặc là đấu pháp, hoặc là bàn luận, qua qua lại lại vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời một con ứng long khổng lồ, đẹp đẽ, đang bay lượn. Nơi nó đi qua, gió thổi khắp nơi. Cũng có rất nhiều tiên thú hoặc là đi xa, hoặc là trở về, hoặc là xoay tròn khiến cho nơi này giống như là tiên cảnh vậy. Phía xa xa rất nhiều xếp bằng giữa không trung, đang nghe một ông lão của núi thứ ba giảng đạo. Tất cả giống như với cảnh tượng mông lung lúc hắn vừa bước vào yêu tiên cổ giới. Chỉ có Mạnh Hạo đột nhiên nhau mắt lại. Hắn nhìn thấy nơi cao nhất giữa không trung, đột nhiên lơ lửng ba ngọn núi treo ngực. Ba ngọn núi này mỗi ngọn đều lớn hơn những ngọn núi trên mặt đất vô số lần. Nếu không phải là khoảng cách quá xa, e là có nhìn cũng không thấy tận cùng. Vô số dây leo mọc lên ba ngọn núi ngược đó, dường như trên đó có ba thế giới. Đây là... Mạnh Hạo không hề nhìn thấy cảnh lúc này. Mạnh Hạo không hề nhìn thấy cảnh này lúc ở lần đầu đến yêu tiên tộc. Vì thế lần này nhìn thấy không khỏi sững sờ. Ba ngọn núi ngược này, một là băng xương giống như là núi băng, một là viêm thạch giống như núi lửa, ngọn còn lại giống như một màu đỏ quách như là núi máu. Mạnh Hạo dày dày chán. Ba ngọn núi này rất kỳ dị, nhưng mà ký ức trong đầu Mạnh Hạo hỗn loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng. Sau một hồi trầm ngâm, hắn thu ánh mắt lại. Yêu tiên tộc. Vậy ở chỗ này thân phận phong yêu sư của ta sẽ sinh ra biến cố thế nào? Còn có yêu binh hoang trùng, có phải cũng tồn tại thời gian này? Sâu trong mắt Mạnh Hạo có tia u mang. Đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Có phải đang hối lỗi không? Ngay khi Mạnh Hạo đang suy nghĩ, một cô gái xinh đẹp lúc trước bỏ đi đã trở lại, như là không cam tâm đứng trước mặt Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng. Hối lỗi cái gì? Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình đang nằm mơ mà thôi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không suy nghĩ nữa, mỉm cười nói. Mơ thấy gì? Cô gái tò mò hỏi. Lúc tỉnh lại là quên hết rồi. Mạnh Hạo nhìn cô gái này còn muốn hỏi nữa, vì vậy vẻ mặt nghiêm túc. Mọi tu hành sắp đến giai đoạn quan trọng rồi, còn không mau đi tu hành đi. Nghe được Mạnh Hạo nói, cô gái cũng trừng mắt lên. Huynh còn dám giáo huấn muội sao? Lần này huynh phiền phức lớn rồi đấy. Trường giáo bảo muội đến hỏi huynh, lần này huynh biết tội không? Nói rồi cô gái trợn mắt lên, quay mình rời đi. Nhìn cô gái rời đi, Mạnh Hạo cau mày không hiểu rõ hàm nghĩa trong lời của cô gái nói. Phương Du từng nói, tất cả mọi người tiến vào đây, trong cảnh giới thứ hai này nhanh nhất là mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày mới lần lượt tỉnh lại. Trước khi bọn họ tỉnh lại, ưu thế của ta là vô cùng lớn. Mạnh Hạo dây chán, không suy nghĩ câu nói của cô gái nữa, mà trầm tư suy nghĩ về thế giới viễn cổ hư ảo này. Với thân phận hiện tại của ta, bọn họ căn bản không phải đối thủ của ta. Chỉ cần bị ta nhìn thấy, sinh tử đều do ta quyết định. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ lạnh lùng. Đối với quyền lợi của đệ tử thân truyền, hắn tuy vẫn còn chưa nắm được hết, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được. Đáng tiếc là không biết ký thân của người khác là ai, nhưng mà ký thân tốt nhất của quý gia là một đệ tử hạch tâm. Vậy thì ta sẽ đi tìm gã rồi phế. Bành Hạo lập tức đứng dậy. Nhưng một khoảnh khắc khi hắn đứng dậy, đột nhiên tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy 7-8 tia chớp ầm ầm lao tới, đánh thẳng lên người Mạnh Hạo. Tia chớp quá bất ngờ, Mạnh Hạo run lên, phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống đất. Hắn sững sờ. Uy lực của tia chớp này mạnh đến mức khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ. Tuy nói là thế giới hư ảo, nhưng mà khoảnh khắc nguy cơ sinh tử khiến Mạnh Hạo cảm thấy thở khó khăn. Có chuyện gì vậy? Mạnh Hạo vội nhìn lên bầu trời, lập tức phát hiện bầu trời vẫn trong xanh. Mà quanh đó tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông, hình như có người hình dạng yêu quái cũng có, ai nấy về mặt đều cổ quái, thậm chí không ít người lộ vẻ vui mừng nhìn về phía bản thân trên đỉnh núi. Nhưng mà lại giống như tức giận mà không dám nói, sợ rằng bản thân bị chú ý, ai nấy nhanh chóng làm ra cái vẻ không thấy gì, mau chóng chạy đi. Mạnh Hạo sừng sốt, hắn cảm thấy không thích hợp, lúc này chần chừ một chút, sau đó cắn răng đứng bật dậy. Chín đại đỉnh xung quanh lập tức là phát xuất hiện những tiếng ong ong, trong đó lập tức bay ra 9 sợi xích trói chặt Mạnh Hạo lại, treo lên không trung. Mạnh Hạo vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì trên bầu trời đã lại có 7-8 tia chớp đánh xuống, toàn bộ đều đánh trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo một lần nữa phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện những đệ tử Yêu Tiên Tông xung quanh đó lại một lần nữa nhìn cả về phía mình. Vẻ mặt họ có cổ quái, có sảng khoái, có hà giận. Như là thấy Mạnh Hạo bị sét đánh, bọn họ đều cảm thấy sảng khoái vậy, mấy lần muốn vỗ tay khen hay. Chết tiệt, rốt cục là có chuyện gì vậy? Ta không phải đệ tử thân truyền sao? Sao lại thế này chứ? Mạnh Hạo lần đầu tiên thực sự là sợ hãi. Uy lực của tiên chấp rất mạnh, lần thứ hai vừa rồi khiến cho hắn ta như sắp tàn vỡ vậy. Lúc này hắn mới nghĩ đến lời cô gái lúc trước nói. Cái gì mà hối lỗi, cái gì mà phiền phức lớn rồi. Trong mắt Mạnh Hạo đây căn bản chính là một lời trách phạt. Thậm chí trên ngọn núi thứ tư cũng có không ít tu sĩ nhanh chóng bay ra, phóng thẳng về phía mình. Đại sư huynh, chớ có phản kháng, lần này thực sự là phiền toái lớn rồi. Huynh, hay là huynh nhận sai đi. Phải đó đại sư huynh, lần này trưởng giáo chân nhân tức giận thực sự rồi. Huynh rõ ràng không nên mà, làm sao đi trộm chí bảo của núi thứ sáu chứ, tặng cho yêu nữ Triệu gia kia chứ. Nói bệnh, rõ ràng là đại sư huynh bị yêu nữ mê hoặc, không phải đại sư huynh sai, mà là do yêu nữ đáng chết kìa. Khi những người này nói ra, Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Một chút ký ức trong đầu hắn lập tức rõ ràng. Những ký ức này khiến cho Mạnh Hạo hiểu rõ thân phận của bản thân lúc này. Kha Cửu Tư của ngọn núi thứ tư vốn cũng không phải là mang tên này. Người luôn phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng mà phụ thân của Kha Cửu Tư trong cơn giận dữ đã ép y đổi tên, gọi là Cửu Tư, ý bảo là y làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ 9 lần rồi mới được làm. Nhưng mà hiển nhiên thay tên rồi vẫn không thể ảnh hưởng đến Kha Cửu Tư hoành hành phô trương trong Yêu Tiên Tông. E rằng có đổi tên y thành Kha Cửu Bách Vạn Tư thì cũng vẫn vô dụng thôi. Y quả thực là đệ tử thân truyền, nhưng tu vi thấp nhất, hơn nữa còn chơi bời nhất trong số các đệ tử thân truyền. Trong cả Yêu Tiên Tông không ai không biết, không ai không rõ, tính khí nóng nảy, động tí là ra tay, bắt nạt mọi người, được xưng là yêu tiên đệ nhất bá. Thậm chí y đã đến mức chỉ riêng cái tên thôi đã có thể khiến cho đệ tử ngoại môn sụp xuống quỳ lạy. Còn đệ tử nội môn thì nghe thấy mà giật mình, khiến những đệ tử truyền thừa khác cau mày nhăn mặt, khiến cả trưởng lão tông môn và 7 trường giáo hoàn toàn đều đau đầu. Nửa đời trước của y, không biết đã bao nhiêu chuyện hoang đường, tất cả đều khiến cho phụ thân y, trưởng giáo ngọn núi thứ tư, một trong chí tôn Kha Vân Hải, không ngừng bù đắp, không ngừng giải quyết tất cả phân tranh xảy ra vì y. Cho đến mấy hôm trước, y lại trộm mất chí bảo núi thứ sáu, tặng cho người ngoài. Chuyện này cuối cùng dây dưa quá lớn, cho dù có là phụ thân y cũng không thể không uốn lưng mới có thể hóa giải sự việc này. Mạnh Hạo lúc này cười khổ, thân thể hắn một lần nữa bị những tia chớp kia ép trở về trung tâm tế đàn. Rồi sau đó những tia chớp kia liền biến mất. Nhưng Mạnh Hạo hiểu, chỉ cần bản thân dám đứng dậy hoặc là có hành động khác, sấm sét tất nhiên sẽ tới. Tiểu Tổ, đại sư huynh, nhận sai đi, đừng có cãi trưởng giáo nữa. Đệ tử ngọn núi thứ tư xung quanh đều tới gần, đau lòng nhìn Mạnh Hạo. Cho dù Kha Kiều Tư ngang ngược hoành hành, nhưng mà đó cũng là với bên ngoài. Người của ngọn núi thứ tư thì lại hoàn toàn giống như một đứa trẻ vậy. Tình cảm mọi người đối với y rất sâu sắc. Lúc này ngọn núi thứ tư, càng ngày càng có nhiều đệ tử nhanh chóng đi tới khuyên ngăn. Vẻ mặt của Mạnh Hạo trắng bệch, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ được lại có kết quả như thế này. Muốn bảo ta nhận sai, vậy không thể nào. Mạnh Hạo lộ vẻ quyết đoán, hít sâu một hơi, vội lớn tiếng mở miệng. Cửu Tư sai rồi. Lần này Cửu Tư quả thực đã sai rồi. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức lặng yên. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bất ngờ nhìn Mạnh Hạo. Trước đó tuy bọn họ có khuyên giải, nhưng mà đều rõ ràng tính tình của tiểu tổ tông này, đó là cho dù có chết thì cũng không nhận sai. Nhưng mà hiện giờ lại nhận sai luôn. Không chỉ bọn họ sừng sốt, mà lúc này một trận cuồng phong như quét ngang trời đất, một bàn tay hư ảo xuất hiện giữa không trung trốn với Mạnh Hạo. Ngay khi Mạnh Hạo chấn động tâm thần, đã kéo hắn vào trong một động phủ của núi thứ tư. Đồng thời một giọng nói già nua tức giận ngập trời, lại có chút đau lòng truyền khắp cả Yêu Tiên Tộc. Lão Lục, đứa con hư hỏng của ta đã biết sai. Từ giờ bất cứ ai dám nhắc nửa lời về chuyện này nữa, đừng có trách Kha Mỗ trở mặt. Giọng nói mạnh mẽ bá đạo truyền khắp bốn phương, đất trời chấn động. Mạnh Hạo bị bàn tay to lớn kia kéo thẳng vào trong một động phủ rộng rãi, ném Mạnh Hạo ở trên đất. Nhưng một lúc rơi xuống, lực đạo tán đi, khiến cú ngã này của Mạnh Hạo không còn một chút đau đớn. Đôi mắt đảo qua, lúc này suy nghĩ trong đầu chuyển đổi liên tục, trong lòng cũng lo lắng liệu bản thân có bị nhìn ra hay không. Nhưng mà nghĩ đến nơi này là một thế giới hư ảo, hắn lại hơi yên tâm, phủi phủi quần áo đứng dậy nhìn xung quanh. Động phủ rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức không có đơn giản hơn được nữa. Tuy rất lớn nhưng mà lại chỉ có một cái giường đá. Hiện giờ trên giường đá có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó. Ông ta chính là Kha Vân Hải, chủ phong núi thứ tư Yêu Tiên Tông, một trong bảy chí tôn của đệ nhất trùng thiên, trong Xuân Hải thứ 9 cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Bên cạnh ông ta là một cây đèn dầu, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi động phủ. Nếu nhìn cẩn thận có thể thấy được bấc của ngọn đèn là một con phượng hoàng không biết thu nhỏ bao nhiêu lần, chỉ lớn cỡ ngón tay đang bùng cháy. Mà chiếc đèn đó không phải là đồng thau, mà là một con kim long thu nhỏ nhiều lần. Đó là kim long chân chính. Nó mở miệng, râu rồng bay lượn, hóa thành chiếc đèn. Dùng long làm đế, phượng làm bức. Chỉ vật này thôi đã để khiến thời đại của Mạnh Hạo đủ để chấn động cả vùng đất Nam Thiên, thậm chí là dẫn tới tinh không chấn động. Người đàn ông ngồi trên ghế giường đá, dung mạo anh tuấn, có thể thấy lúc còn trẻ nhất định là còn đẹp trai hơn. Ông ta có vẻ mặt uy nghiêm, mặc một bộ trường bào màu xám, đang cau mày, có hơi bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hạo. Có đau không? Ông ta chậm rãi hỏi. Mạnh Hạo cẩn thận chần chừ một chút rồi hơi gật đầu. Con còn biết sợ sao? Con còn biết sợ sao? Đừng có bày ra cái bộ dáng này với tao. Kha Vân Hải nhìn bộ dáng rụt rè của Mạnh Hạo, tức thời bực mình. Được rồi, tạm thời đừng đi núi thứ sáu nữa. Con cũng thu liễm một chút đi. Cửu Tư, đừng có ham chơi như vậy nữa. Con không còn nhỏ đâu. Sớm tìm một đạo lữ, học lấy đạo pháp ta truyền cho con, được không? Kha Vân Hải nói, rồi lại thấy bực mình. Nhưng mà sau khi nhìn đến đứa con trước mắt, ông thở dài, sự cưng chiều đã lấn át cơn giận. Thì truyền một lượt đạo pháp ta truyền cho con xem nào. Kha Vân Hải nói nhẹ nhàng hơn. Mạnh Hạo nuốt nước bọt, hắn thực sự là rất khẩn trương. Điều này không chịu thân thể khống chế, gần như trong ý thức của bản thân đã có cảm giác khẩn trương này. Thậm chí cũng không phải là lo lắng thân phận bại lộ, mà là người đàn ông trung niên trước mặt khiến Mạnh Hạo nhớ tới phụ thân trong ký ức của mình. Ký ức đó tuy mơ hồ, nhưng vẫn là còn đó. Làm sao vậy? Kha Vân Hải cau mày. Con quên rồi. Mạnh Hạo nói liều, hắn cũng không còn cách nào khác. Trong ký ức của Kha Kiều Tư căn bản chả có đạo pháp gì hết. Kha Vân Hải sững sờ nhìn Mạnh Hạo, một lúc lâu sau thì thở dài, ở trong mắt thoáng nét thất vọng, nhưng mà lại sợ ánh mắt của mình làm tổn thương Kha Cửu Tư, vì vậy vẻ mặt càng thêm dịu dàng. Cửu Tư, còn như vậy không được. Ông nói rồi, tay phải chỉ vào hư không, linh khí lập tức ngưng tụ lại, hóa thành vô số phù văn trước mặt ông, rồi kết thành một cái ngọc giản. Bộ ly thần quyết này, con cầm lấy đĩnh ngộ cẩn thận. Đi đi. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo. Lúc này tim Mạnh Hạo đập rất nhanh. Hắn nghĩ đến thân phận này của bản thân, rất có thể thu được rất nhiều kỳ ngộ trong Yêu Tiên Viễn Tông này, Yêu Tiên Tông Viễn Cổ này. Nhưng mà không ngờ lại thu hoạch được nhanh như thế. Hắn ta cầm lấy ngọc giản, cúi đầu chắp tay. Lúc quay người định rời đi, giọng Kha Vân Hải có chút uể oải, lại chứa vẻ già nua không dễ phát hiện từ từ vang lên. Lý chủ trả thiên mệnh cho chúng sinh, để cho sinh linh cuối cùng được tuổi thọ cực hạn. Vi phụ không thể theo con cả đời, con nên hiểu chuyện một chút. Lời nói này có yêu thương, có hy vọng con thành người, còn có rất nhiều kỳ vọng nữa. Mạnh Hạo hơi dừng bước, trong lòng hắn lúc này biết không biết vì sao, có hơi xúc động. Lúc quay đầu lại nhìn Kha Vân Hải, hắn đột nhiên phát hiện, thời gian ngắn ngủi vậy mà, mái tóc của Kha Vân Hải đã bạc thêm một chút. Đi đi, ta không sao, đi tìm một vài bằng hữu của con mà giải sầu đi. Kha Vân Hải mỉm cười, phất tay. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, im lặng rời đi. Lúc ra khỏi động phủ, hắn nhìn bầu trời xa xăm, nhìn về sơn môn trên núi thứ nhất. Mạnh Hạo đột nhiên có cảm giác dường như hơi đoán được bóng người núi thứ tư trong Yêu Tiên Cổ Tông vì sao lại để cho bản thân tới nơi này. Là tiếc núi sao? Mạnh Hạo thì thào, nhưng mà rất nhanh trong mắt hắn xuất hiện vẻ lạnh lùng. Mục tiêu của nó không phải là Kha Vân Hải hay là Kha Cửu Tư, mà là những tu sĩ khác trong vùng đất Nam Thiên bước vào nơi này. Thế giới Yêu Tiên Cổ Tông này tất sẽ tồn tại cạnh tranh. Nếu ta thu được thân phận này, vậy phải tận lực bóp chết tất cả những gì có thể uy hiếp ta từ trong trứng nước. Chỉ có điều đáng tiếc, một sơn phong đệ tử nội môn có đến mấy vạn người trở lên, ta không thể trong vòng mấy ngày tìm thấy toàn bộ. Nhưng mà đệ tử hạch tâm quý gia kia có lẽ có thể có một chút manh mối. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn còn nhớ Quý Minh Phong kia. Sau trận chiến đơn giản của bản thân lúc trước, trước khi chạy dù là như đang mỉm cười, nhưng mà trong mắt lóe lên một tia sát cơ, vì bản thân đã phá hoại chuyện của gã. Người đã muốn giết ta, vậy ở nơi này đừng để bị ta tìm thấy. Mạnh Hạo mỉm cười. Lúc bước đi không ngừng có người nhìn thấy hắn, lập tức đi lên hỏi thăm. Khi Mạnh Hạo xuống đến chân núi, xung quanh hắn đã có đến mấy chục người. Tu vi những người này Mạnh Hạo không thể nhìn ra một ai, nhưng mà hắn cảm thấy được mỗi người đều mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng được, thậm chí có một số là sát khí rất nặng. Nhưng mà nhiều hơn là yêu khí. Yêu khí tung hoành, những người này có không ít là tu sĩ thực lực, thực sự. Còn có một số là yêu tu. Ở trên người không ít thì nhiều, đều có lông hoặc là vảy, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đi, chúng ta đi dạo một vòng quanh sơn phong đi. Trước đây có một đệ tử hạch tâm đắc tội với ta, đáng tiếc gã đã chạy mất, chúng ta đi tìm gã. Mạnh Hạo hét lớn. Mọi người xung quanh cười vang, không hề bất ngờ. Hiển nhiên đã quen với cái loại chuyện này. Trong tiếng ồn ào, những sư đệ sư muội này của Mạnh Hạo đều vây quanh hắn, lao thẳng đến núi thứ ba. Trên đường ngọn núi thứ ba, lại có một người bay ra, ai nấy đều rất ngang ngược, chào hỏi Mạnh Hạo bộ dáng rõ ràng quen thuộc, rồi cũng tham gia vào đội ngũ. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, nghĩ đến Kha Vân Hải nói mình đi tìm bằng hữu giải sầu, hẳn là những người này có lẽ trong Yêu Tiên Tông những người khác đều không ngang ngược bằng mình. Cầu Tơ, có cần gọi người khác không? Nghe nói có đệ tử hạch tâm chọc vào ngươi, gã không có mắt sao lại chọc vào ngươi sao? Một thanh niên trên trán có vảy cá nóng lòng mở miệng. Gọi hết tới. Vừa rồi lúc ta bị sét đánh, gã còn cười nữa. Mạnh Hạo lập tức gật đầu. Tu sĩ từ núi thứ ba kia nghe vậy liền phá lên cười. Ta phải chỉ vào, tay phải chỉ vào hư không. Một đóa sen trắng khổng lồ lấp lánh lập tức nâng lên trên bầu trời. Đóa sen vừa xuất hiện, lập tức cả Yêu Tiên Tông, tất cả đệ tử nhìn thấy đầu giật mình, vội vã cúi đầu, trừ phi có chuyện gì bắt buộc, nếu không sẽ lập tức trở về nơi ở của mình. Bọn họ hiểu, sen trắng xuất hiện, biểu thị đám ma đầu ngang ngược kia lại sắp xuất hiện rồi. Đồng thời trong Yêu Tiên Tông, trên tất cả sân phòng đều có 7-8 dải cầu vòng bay ra, trong đó có nam có nữ, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, thân phận không bình thường, đủ mọi hình dáng. Có người sau lưng có cánh, có người mọc đuôi, lại có người có thân, lại có người rất xinh đẹp. Bọn họ đều là lão tổ của các nhà, là cường giả trong tông môn. Sau khi nhìn thấy đóa sen trắng, ai nấy đều nở nụ cười, đi thẳng về phía đóa sen. Trên núi thứ tư, Kha Vân Hải ngồi trên tường đá, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi lắc đầu, vẻ mặt là càng thêm mệt mỏi, mái tóc cũng bạc đi nhiều. Thời gian không dài, khi Mạnh Hạo nhìn thấy 7-8 chục người đi tới, hắn cũng giật mình, nhưng mà lại nhanh chóng sáng mắt lên. Những người này đều có thế lực của hắn, đều là thế lực của hắn. Những người này mới là cơ sở đến ở thế giới viễn cổ này, quét ngang tất cả những tu sĩ khác ở vùng đất Nam Thiên tới nơi này. Ở nơi này, với thân phận của Kha Cửu Tơ, cho dù Sơn Hải Kinh cũng không phải không thể. Mạnh Hạo hít thở gấp, đôi mắt càng sáng hơn nữa. Chỉ là trong Yêu Tiên Tông này, 3.000 đạo pháp, trừ 100 đạo pháp đứng hàng đầu, những môn khác đều phải đổi bằng cống hiến tông môn. Đám cống hiến này không dễ kiếm. Mạnh Hạo thông qua ký ức trong đầu Kha Cửu Tư, hiểu thêm rất nhiều về Yêu Tiên Tông. Ví dụ như việc đạo pháp này, căn cứ mạnh yếu khác nhau, số cống hiến cần có cũng khác nhau. Nhưng mà trừ khi gặp phải chiến tranh, nếu không một số đệ tử hạch tâm tích lũy nhiều năm cũng chỉ có thể là đổi lấy 2-3 đạo pháp mà thôi. Còn về đệ tử nội môn, trừ công pháp cơ sở ra, dùng tích lũy cũng chỉ có thể đổi lấy một cái thôi. Hơn nữa không thể trao đổi cho nhau, chỉ có thể tự mình mà lĩnh ngộ. Ta không dễ kiếm, những người khác càng khó hơn ta. Xem ra ở cảnh giới thứ hai của Yêu Tiên Tông này, cống hiến với tông môn mới là con đường chủ yếu để thu được công pháp truyền thừa. Mạnh Hạo hơi có suy nghĩ, thân thể bay tới, dẫn theo mọi người, gào thét lao về phía núi thứ ba. Trên đường dẫn núi thứ tư và núi thứ ba, trong tông môn trên mặt đất xa xa có một khe sâu khổng lồ. Khe khe này phát tán ra từng đợt hàn khí, từ từ bay lên. Giữa không trung, Mạnh Hạo lập tức chú ý đến khe sâu này, đặc biệt là ở khe sâu mọc đầy những lá cây đằng điều màu xanh, phát tán ra hào quang. Những đằng điều này lớn cỡ một thân người, như đã tràn đầy lực lượng. Cái khe này, Mạnh Hạo không biết vì sao lúc nhìn thấy cái khe này, đột nhiên cảm thấy thế giới chồng lên nhau, như đã có chút mơ hồ, nhanh chóng khôi phục lại, nhưng mà trong lòng vẫn kinh hãi. Mơ hồ, lấy thân phận Phong Yêu Sư quán có độ mẫn cảm với yêu khí, trước đó hắn phát hiện ra cả Yêu Tiên Tông yêu khí kinh người, nhưng mà hiện giờ yêu khí trong khe sâu kia lại càng thêm kinh người hơn. Lúc trước ở cảnh giới đầu tiên, trong quá trình đi từ núi thứ ba đến núi thứ tư, không hề phát hiện ra nơi này lại có cái khe quỷ dị như vậy. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên, trong đầu Kha Kiều Tư không có một chút ký ức nào liên quan đến nó. Cầu Tư, đừng có mưu đồ gì với yêu động. Lúc này ánh mắt Mạnh Hạo nhìn về phía khe sâu, có một thiếu nữ có đôi mắt rất đẹp, vành tay hơi nhọn mỉm cười nói. Đôi mắt lấp lánh hấp dẫn, giống như là ở trên người nàng có một cỗ mê hoặc tâm thần của người khác. Yêu động đó lần trước chúng ta không phải đã đi rồi sao? Lãng phí bao nhiêu là bảo bối như vậy, cũng chỉ khiến cho đằng điều mọc thêm mấy nghìn trượng thôi, xuống đến tận đáy không biết còn bao xa nữa. Một thanh niên tuấn tú bên cạnh cô gái tiếc nuối nói. Sau lưng gã có hai cái cánh màu đen, lúc đôi cánh vỗ thì không có một chút âm thanh. Trong truyền thuyết nơi đó là yêu thần của đệ nhất trùng thiên thủ hộ Yêu Tiên Tông chúng ta. Nghe nói luôn ngủ say, rất hiếm khi thức. Bên cạnh Mạnh Hạo,

càng thêm tan rã, run rẩy, như phát ra những tiếng gầm thét vô thành, dường như đang là rúc rức tỉnh lại. Mạnh Hạo đang định ra tay tiếp, thì các đệ tử hạch tâm của núi Thứ Tư xung quanh lập tức tiến đến cản trở. Thậm chí những người đi cùng Mạnh Hạo cũng đều là ra tay ngăn cản. Cửu Tư, không được như vậy. Cửu Tư, đừng có ra tay lúc này. Chúng ta tìm cơ hội, kẻ này nhất định có cánh cũng khó thoát được. Việc gì phải giết y trước mặt mọi người. Bị mọi người ngăn cản, Mạnh Hạo nhìn hồn Quý Minh Phong, khí tức thức tỉnh càng lúc càng nồng. Thậm chí đôi mắt trong tích tắc đã có hơi quầng mặt. Chính người này dụ dỗ ta cấu kết với yêu nữ kia, hại ta bị trách phạt. Hôm nay không giết người này, ta không bỏ qua. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Hắn đắc mình một lần nữa xông tới. Những đệ tử chơi bời của các phòng khác sau lưng hắn, ai nấy đều chần chờ, tiếp đó nghiến răng lao tới ngăn trở Mạnh Hạo lần nữa. Khi Mạnh Hạo co mày nhìn bọn họ, mười mấy người lần lượt truyền tất thần niệm với Mạnh Hạo. Nhất định phải giết sao? Nhất định phải giết. Mạnh Hạo quả quyết. Được. Ngươi vừa rồi đã trách phạt xong. Cho dù ngươi muốn giết người này vì lý do gì, chúng ta cũng ra tay với ngươi. Như vậy cho dù có bị trách phạt, chúng ta cùng gánh. Dù sao so với một mình ngươi gánh áp lực thì là nhỏ hơn rất nhiều. Mười mấy người này trong mắt mọi người đều loại mèo mả gà đồng như là Kha Cửu Tư. Lúc này nói xong, lập tức quay người, phóng thẳng về Quý Minh Phong. Mạnh Hạo sững sờ, nhìn kỹ bọn họ, lập tức tiến tới. Mọi người cùng lên, lập tức quét sạch tất cả ngăn trở của đệ tử núi thứ nhất, xuất hiện xung quanh Quý Minh Phong. Lúc này hồn Quý Minh Phong đột nhiên mở mắt, tiếng nổ vang vọng. Cho dù Quý Minh Phong hay là người y ký thân, ở trong khoảnh khắc này lập tức run rẩy, đặc biệt là Quý Minh Phong. Y vừa mới mở mắt, y đã phát hiện ra tiếng gào thảm mà chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được. Hồn của y nhanh chóng mơ hồ, vẻ mặt mê mang và sợ hãi, trợn to mắt, nhìn ra xung quanh, rồi lập tức dừng lại trên người Mạnh Hạo. Khoảnh khắc y nhìn thấy Mạnh Hạo, hồn ảnh của y nhau mắt lại. Là ngươi. Khoảnh khắc này, tiếng nổ vang lên, tất cả ra tay, giống như là cuồng phong thổi lá rụng. Ở trong khoảnh khắc thân thể, ký thân của Quý Minh Phong lập tức sụp đổ. Bị đủ loại thần thông kinh thiên động địa đánh cho tan thành tro bụi. Mà hồn Quý Minh Phong cũng trong khoảnh khắc này bị xé rách. Tiếng thét thảm thiết mà chỉ Mạnh Hạo có thể nghe được vang vọng ở bên tai. Tay phải Mạnh Hạo trực tiếp đánh nát linh hồn Quý Minh Phong. Phịch một tiếng, một đạo tử rực rỡ của Quý gia, được Quý gia kỳ vọng rất cao, đã hoàn toàn bị diệt sát trong thế giới viễn cổ hư ảo ở cảnh giới thứ hai, Yêu Tiên Tông. Tử vong ở chỗ này tương đương với hồn vọng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.